ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 357, đường dài từ từ. Trang bước làm bạn 4, cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, hai người cái này xé ra bước không sao. Kết quả lại là không làm gì khác hơn là Tần Minh một người. Dù sao viện trưởng bên kia còn đang chờ cho hắn chính thức thăng chức đâu. Cái này phó viện trưởng cũng là lưu loát người, trực tiếp liền đem tự mình vị trí chắp tay nhường cho. Quả nhiên, bên này phát thanh còn không có thả xong, Tần Minh liền đã nhận được viện trưởng điện thoại. Huy, Huy, tiểu Tần a, ngươi đến đi làm sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến viện trưởng thanh âm hưng phấn. Trên đường, tốt, ngươi chờ chút đến bệnh viện đến ta phòng làm việc một chuyến. Ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Tin tức tốt gì? Ngoặc kép, liên quan tới thăng chức. Tút tút tút, điện thoại cúp máy, Tần Minh không có quá kinh ngạc, dù sao cũng là đã sớm ngờ tới sự tình. Xe lao vùn vụt tại lớn trên đường cái, rất nhanh liền đi tới mục đích. Xuống xe, trường học cửa ra vào, hai người lưu luyến chia tay. Ca, ngươi buổi chiều sẽ đến đón ta tan học sao? Sẽ không, Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Tần Tiểu Ly sụp đổ giá trị 200 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Tần Tiểu Ly sụp đổ giá trị 200 điểm. Ngoặc kép, dạng này muốn ăn đòn thức đối thoại, lại dẫn tới xung quanh không ít địch ý. Nhưng Tần Minh không có quá để ý, đem Tần Tiểu Ly đưa vào trường học về sau, liền chuẩn bị trở lại trên xe. Kết quả quay người về sau, hắn phát hiện con đường của mình bị người ngăn cản. Đây là một người mặc thời thượng, dáng dấp có chút ít đẹp trai thiếu niên, khóe môi nhếch lên nụ cười tự tin, đang dùng một loại xem kỹ ánh mắt, đang ngó chừng Tần Minh. Người kia là ai? Tần Minh nghi hoặc, trong đầu nhớ lại một lần quen mình như thế cái dám điên lớn người. Kết quả phát hiện, ngoại trừ khuôn mẫu thiếu niên ngô soái bên ngoài, có vẻ như liền không có người khác. Người vừa tới không phải là người khác, chính là ngày hôm qua giống như ngô soái xuống đảm bảo cái kia thời thượng thiếu niên. Bạch Minh Huy, ngươi chính là Tần Minh. Cái gặp hắn đi lên phía trước, hai tay cắm ở trong túi, kia như gió đồng dạng tư thế đi, nhường Tần Minh có chút lo lắng đối phương ngã sấp xuống sẽ trực tiếp đến chó đớp cứt. Ngươi là ai? Ha ha, ngươi không cần phải để ý đến ta là ai. Ngươi chỉ cần biết rõ, hôm nay ta muốn tìm ngươi nói chuyện. Theo thiếu niên một câu rơi xuống đất, một cỗ vô hình bức tức giận đập vào mặt Tần Minh, ngoặc kép. Đường dài từ từ, trang bước làm bạn, hắn nguyên lai tưởng rằng Lưu Kiện đã là hắn gặp qua rất trang bước người. BBF, hiện tại mới phát hiện, chung quy là kiến thức của hắn quá mức thiển cận, ngươi muốn tìm ta trò chuyện cái gì? Tần Minh nhìn một ít thời gian, cự ly đi làm còn có 20 phút, này thời gian là rất dư giả, thế là hắn dứt khoát dừng lại. Muốn nhìn một chút đối phương trong hồ lô đến cùng đựng cái gì bức. Thiếu niên khóe miệng khẽ nhếch, đi vào Tần Minh trước mặt. Bởi vì thấp Tần Minh một cái đầu, còn phải ngưỡng mộ Tần Minh, khả năng đối được lời nói. Nhưng mà, cái này không chút nào ảnh hưởng hắn trang bức khí chàng. Tần Tiểu Ly với ngươi là quan hệ như thế nào? Huynh muội, Tần Minh thành thật trả lời. Dù sao đây cũng không phải là bí mật gì, không có gì tốt giấu giếm. Thời thượng thiếu niên gật đầu, kia Kha Thiên Thiên đâu? Không có quan hệ gì. Ha ha, ngươi cảm thấy ngươi gạt được ta sao? Tần Minh, ngoặc kép, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nói lời nói thật, nếu là dựa theo Tần Minh trước kia tính tình, sợ là lúc này đã một bàn tay vung tới. Nhưng bây giờ hắn thành thục, đánh người trước đó, phải xem đối phương nhân phẩm. cái này thiếu niên mặc dù nói chuyện trang bức điểm, nhưng nhân phẩm giá trị có 90. Không thể nói là người tốt, nhưng cũng hỏng không đến đi đâu. Lại thêm đối phương ăn mặc trắng tinh, tướng mạo không tệ, Tần Minh không có lý do bắt đầu liền đánh. Ta hỏi lại ngươi một vấn đề, ngươi thành thành thật thật trả lời ta. Nói đi, trước ngươi có phải hay không đánh qua Ngô Soái? Đề cập Ngô Soái, Tần Minh liền minh bạch, nguyên lai cái này người là vì khuôn mẫu thiếu niên hơn tới. Như thế có ý tứ, dù sao hắn cũng có một đoạn thời gian không có gặp đứa bé kia. Thật đúng là đừng nói, rất là tưởng niệm, nhìn thấy Tần Minh không có trả lời. Thời thượng thiếu niên tự tin cười một tiếng, nụ cười này, so lúc trước hai lần càng thêm tự tin. Dù sao đối mặt hắn dâm uy, Tần Minh vẫn luôn lún xuống khuất phục tư thái. Hỏi cái gì đáp cái gì, cái này người nhìn, cũng không có trường học truyền ngôn như vậy hung tàn nha. Thế là, hắn rốt cuộc nói sáng tỏ ý đồ đến, có lá gan đi với ta cửa sau một chuyến không? Đi làm cái gì? Ha ha, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Tần Minh, ngoặc kép, cuối cùng, Tần Minh vẫn là đáp ứng. Hắn thừa nhận, hắn không thể khắc chế tự mình. Như loại này người, hắn nhất định phải đánh một trận. Nhưng ở trường học cửa ra vào động thủ không tiện, vừa vặn đối phương cho một cơ hội. Vậy thì đi thôi, bàn bạc, ổn thỏa sau hai người. Một trước, một sau. Cứ như vậy hướng trường học cửa sau phương hướng đi đến. Trong thời gian này, trường học cửa ra vào không ít học sinh đã chú ý tới bên này tình huống. Không bao lâu, cái này cấp 3 liền truyền ra một thì bắt quái Bạch Minh Huy vì yêu hẹn cái Tần Tiểu Ly bạn trai. Tin tức này không thể bảo là không lớn, dù sao một phe là toàn trường có tiền nhất cao to đen hôi. Vẫn là cái học sinh. Một bên khác là giáo hoa thần bí bạn trai. Cả hai đụng vào nhau, giống như sao hỏa đụng phải trái đất. Đối với cái này nho nhỏ học sinh cấp 3 tới nói, không thể nghi ngờ tràn đầy chí mạng dụ hoặc. Các ngươi nói Bạch Minh Huy tìm hắn là muốn làm gì? Còn có thể làm gì? Khẳng định là đánh nhau a. Ta nghe nói Tần Tiểu Ly kia bạn trai rất ngực, là cái sinh viên. Minh Huy đánh thắng được hắn sao? Chơi không lại cũng phải làm. Cái này kêu là yêu mến, ngươi hiểu không? Ngươi hiểu cái gì? Ngươi hiểu cái mấy cái? Bên này, Tần Minh còn không biết rõ. Vẻn vẹn bởi vì giống như đứa nhỏ này đến cái cửa sau mà thôi. Hắn liền lại một lần biến thành trường học phong vân nhân vật. Tần Tiểu Ly trường học không lớn. Đi theo lúc này còn thiếu niên đi 2-3 phút sau. Bọn hắn vượt qua một cái hẻm nhỏ, đi vào một chỗ tương đối vắng vẻ địa phương. Nơi này hiển nhiên chính là đối phương nói tới cửa sau. Dạng này địa phương, đặt ở trước kia, đó chính là tiểu lưu manh chắn học sinh dùng. Tần Minh không biết rõ đối phương hẹn mình tới đây làm gì. Gặp thời thượng thiếu niên dừng lại, Tần Minh hỏi, hiện tại có thể nói? Ha ha, có thể. Vậy ngươi mau nói đi, ta thời gian đang gấp. Tần Minh lại nhìn xuống thời gian, cái này một chậm trễ, chờ sau đó đi làm cũng đừng đến muộn. Dù sao hôm nay thăng chức, làm phó viện trưởng thứ một ngày liền đến trễ, ảnh hưởng không tốt lắm. Thấy thế, thời thượng thiếu niên lại một lần tự tin nở nụ cười. Nhóm chúng ta tới trước tính toán ngươi giống như Ngô Soái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.